Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 607, chương 608, cha con chi chiến. Cầu đặt mua A Tương Đương. Lập tức, Ý Nan Bình quay người hướng về yêu thánh thành bên ngoài phương hướng đi đến. Thanh âm truyền vào Trầm Hương trong tai. Trầm Hương, ngươi nếu là muốn về pháp bảo của ngươi, cùng muốn biết lại lần nữa nhìn thấy ngươi phụ thân, biện pháp, liền cùng lên đến đi. Trầm Hương nghe vậy, biểu lộ trong chốc lát giật mình. Ngay sau đó chính là có cuồng hỉ trồi lên. Qua nhiều năm như vậy, mỗi khi Trầm Hương hỏi đến như thế nào mới có thể gặp lại cha của mình, cha thời điểm, vô luận là mẫu thân, vẫn là cữu cữu, hoặc là cái kia rất nhiều lão đầu tử, ngoại trừ ngậm miệng không nói bên ngoài, chính là tận tình khuyên bảo khuyên chính mình bỏ ý niệm này đi. Mà cái này, còn là lần đầu tiên có người nói cho Trầm Hương có lại lần nữa cùng phụ thân gặp mặt biện pháp. Bát thái tử thậm chí không kịp lên tiếng khuyên can Trầm Hương. Trầm Hương liền là khắc giá vân đoá hướng về Ý Nan Bình phương hướng đuổi theo. Ai nha, Trầm Hương tên ngu ngốc này, làm sao nói chuyện đến thánh tăng sự tình, liền hoàn toàn không trải qua suy nghĩ, không có chút nào bình thường tinh minh. Bát thái tử hung hăng tại trên mặt đất dậm chân một cái. Đang len lén chạy đi tìm tỷ tỷ cầu cứu cùng theo sau bảo hộ Trầm Hương ở giữa do dự một chút, vẫn là vội vàng hướng về Trầm Hương phương hướng đuổi theo. Bất quá, bát thái tử đi qua cái kia mặt nạ bán hàng rong thời điểm, hồi tưởng lại lần này vốn là mục đích, đem một cái tiểu lớn chừng quả đấm chân châu hướng người bán hàng rong trước mặt ném một cái. Theo tay cầm lên hai cái mặt nạ lúc này mới đi theo sát. Người bán hàng rong, đây là ý gì? Ném lớn như vậy một khối đá tới, sau đó đặt mặt nạ liền chạy. A, không đúng, cái này tốt, tốt, tựa như là chân châu. Người bán hàng rong lăng lăng nhìn lấy nằm ở trước mặt mình tản ra bảo quang chân châu. Tròng mắt vượt chừng càng lớn, ngay sau đó cả người trực tiếp chính là nhào tới. Mệnh ngắn, cái kia chân châu so trước đó không lâu tại yêu thánh trong thành gây nên một trận oanh động vạn năm bạng nữ chỗ dựng dục hạt châu còn muốn sáng. Người bán hàng rong, giờ phút này trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu đang vang vọng không thôi. Phát, mà Ý Nan Bình ra yêu thánh thành về sau, trực tiếp chính là hướng tây mà đi. Hoàn cảnh chung quanh cũng là dần dần biến đến quen thuộc. Nơi xa tòa kia ngang lúc giữa thiên địa hỏa diễm bình chướng y hệt năm đó, cháy hừng hực, ngăn cách đồ vật, chỉ bất quá đem so sánh năm đó ở hỏa diễm sơn ảnh hưởng phía dưới đất cằn ngàn dặm. Bây giờ Ý Nan Bình tới gần hỏa diễm sơn hơn 10 dặm chỗ, nơi mới cảm giác được một trận khác hẳn với khí hậu nóng bức đập vào mặt. Hoàn cảnh chung quanh cũng là xuất hiện năm đó như vậy từng trận khô nứt. Nhìn tới năm đó Hồng Hải Nhi nói tận khả năng nếm thử giảm xuống hỏa diệm sơn đối bốn phía hoan cảnh ảnh hưởng, còn tưởng là thật có lấy tương đương hiệu quả. Ý Nan Bình trong lòng âm thầm nói câu, cước bộ lại là không ngừng chút nào hướng lấy phía tây mà đi. Cho đến tìm một chỗ dị thường hoang vu mới ngừng lại. Lái mây trắng theo sát mà đến Trầm Hương rơi trên mặt đất. Cùng Ý Nan Bình cách nhau chừng 10 thước. Cấp bách truy vấn, uy, người nói biện pháp, đến cùng là cái gì? Muốn biết, xuất thủ, dùng quả đấm của ngươi công tới. Ý Nan Bình lấy bình tĩnh ngữ khí mở miệng nói ra. Trầm Hương nghe vậy, khẽ chau mày, ta đoán ngươi đáp ứng mẫu thân ngươi sự tình. Đơn giản chính là sợ quả đấm của ngươi thương tới vô tội loại hình. Nhưng chỗ này hoàn toàn hoang lương, không cần có loại này lo lắng. Ý Nan Bình tiếp tục mở miệng nói ra, mà lại, người không phải từng nói muốn lấy nắm đấm oanh mở linh sơn cứu ra cha của mình cha sao? Vậy liền tại chỗ này huy quyền đi, để cho ta xem trước một chút ngươi có mấy phần bản sự. Lập tức, Ý Nan Bình chân lấy chính mình làm tâm điểm tại trên mặt đất vẽ lên một cái đường kính chừng 1 mét tròn, nói ra, nếu là ngươi có thể đem ta bước ra cái vòng tròn này, vậy ta chẳng những đem pháp bảo của ngươi còn cho ngươi, hơn nữa còn sẽ nói cho ngươi biết gặp ngươi lần nữa phụ thân biện pháp. Thật chứ? Trầm Hương trong nháy mắt ý động. Cái kia khả ái tinh xảo trên mặt làm nghiêm một chút. Không còn bình thường như vậy vô hại có thể lấn. Tự nhiên, xuất ra, khục, quân tử nhất ngôn từ mã nan truy. Ý nan bình đáp, tốt, một sát na này, Trầm Hương trên thân bỗng nhiên xuất hiện một trận khiến người ta lẫm liệt uy áp. Cả kinh theo sát mà tới bát thái tử xa xa đứng vững. Bản năng giống như không còn dám độ tới gần. Đùng đùng không dứt, Trầm Hương hai cái nắm tay nhỏ khép lại về sau. Lại lần nữa buông ra. Từng đợt gân cốt tề minh thanh âm không hài hòa tại Trầm Hương đứa bé này trên thân vang lên. Bát thái tử, coi như ngươi sau đó đem ta động dùng nắm đấm sự tình nói cho mẫu thân cũng không quan hệ. Ta từng đáp ứng, không có gì ngoài gặp phải nguy hiểm tính mạng. Nếu không không thể tùy tiện vận dụng thể phách lực lượng không giả. Nhưng việc quan hệ cứu ra phụ thân, việc này so với ta sinh mệnh trọng yếu hơn. Nghe đưa lưng về phía mình Trầm Hương cái kia giọng trẻ con non nớt bên trong ẩn chứa kiên định. Bát thái tử miệng giật giật. Trong lòng khuyên nói lời nói lại là đều bị chặn lại trở về. Đành phải nhìn chăm chú lên Trầm Hương bóng lưng. Trầm Hương, tiếp theo một cái chớp mắt. Trầm Hương bóng người trong nháy mắt biến mất. Như gió táp, lại như tia chớp. Càng là uyển như thượng cổ hung thú đồng dạng hướng về ý nan bình nhào tới. Năm ngón tay khép lại mà thành nắm tay nhỏ đột nhiên hướng lấy ý nan bình bên cạnh không khí đánh. Tới, kỳ thế, kinh thiên động địa, giờ khắc này, cho dù là ý nan bình, cũng không nhịn được có chút kinh ngạc. Cường, không hề nghi ngờ cường. Khó có thể tưởng tượng Trầm Hương cái kia nho nhỏ thân thể bên trong. Một quyền vung ra coi là thật có lấy như thế sức mạnh to lớn. Bằng vào quyền kia gió chỗ tiết lộ đưa tới cuồng phong liền đã đủ để đem tầm thường tiểu yêu nhất. Lưu xé thành mảnh nhỏ. Khó trách Dương Thiền sẽ muốn cầu Trầm Hương tùy tiện không được động dùng nắm đấm. Đem so, sánh kim cương trác, Trầm Hương cái kia nho nhỏ thân thể mới là hắn chân chính đại sát khí chỗ. Nếu là quả thật vận dụng cái này thân thể lực lượng. Lấy Trầm Hương cái kia hơi không biết nặng nhẹ tính tình. Sợ là sẽ phải trong lúc vô tình dẫn đến đại lượng sinh linh gặp nạn cũng không nhất định. Thế mà, đối với ý nan bình mà nói. Như vậy lại là, ba, một quyền một trưởng tương giao. Một trận thanh âm thanh thúy vang lên. Va chạm nháy mắt lại là có cuồng bạo mãnh liệt phong bạo cuốn lên bát phương mà đi. Nhấc lên đầy trời bão cát. Còn có thể, nhưng, còn thiếu rất nhiều. Thân hình không chút nào động ý nan bình khách quan bình luận thực lực như vậy. Khoảng cách ngươi tự vệ còn không đủ. Càng đừng nói là đánh vỡ linh sơn cứu ra cha của ngươi cha. Thật sao? Trầm Hương cực nhanh lại lần nữa lui lại. Ngữ khí lại cũng không giận. Mở miệng nói ra, vừa mới. Bất quá là lo lắng không cẩn thận đưa ngươi đánh chết. Cho nên lấy hơi thăm dò một phen thôi. Ồ! Tiểu Trầm Hương ngươi cứ việc xuất thủ cũng được. Ta cuộc đời bản sự không nhiều. Nhưng là đối với trên nắm tay tạo nghệ. Vẫn là hiểu một chút xíu. Ý nan bình trên mặt tách ra vẻ tươi cười. Nói ra. A, bật hơi thành âm. Uyển như rồng ngâm hổ gầm. Theo Trầm Hương nơi lồng ngực một hơi phun ra. Nguyên bản Trầm Hương chỗ đứng yên đại địa trong nháy mắt lõm vào một mảng lớn. Một trận ầm ầm thanh âm truyền vào ý nan bình trong tai đồng thời. Trầm Hương cũng là đồng thời xuất hiện tại ý nan bình trước mặt. Một quyền, oanh ra, cũng không biết phải chăng là ảo giác. Một sát na kia, ý nan bình lại dường như theo hắn trên thân thấy được cái bóng của mình đồng dạng. Khóe miệng không khỏi nổi lên mỉm cười. Ngón trỏ đồng thời hướng về phía trước điểm tới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.